Thần đạo đan tôn, chương 1557, Cửu Thiên Hỏa, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta gặp phải quái thai sao? Hồ Vũ lẩm bẩm, tư chất như vậy đặt ở tiên vực cũng có thể xếp vào hàng đầu. Thông thường đều là thánh tử, thánh nữ của đại giáo đỉnh cấp. Hắn lấy ra hết thảy gia sản của Hồ gia, người ta cũng chưa chắc sẽ nhìn một chút. Tất nhiên, này là không lộ ra Cửu Thiên Hỏa, nhưng ở thần giới, lạc hậu, lại nhô ra một thiên tài có thể so với thánh tử. Thánh nữ, điều này làm cho hắn sợ, cũng vui vẻ hỏng rồi. Hồ gia đại thù, có thể báo, trên thực tế, hắn vốn rất chờ mong ở cổ đạo nhất. Đây là tiên thai, tuyệt đối không thua kém bất kỳ thiên tài nào của tiên vực. Nhưng đáng tiếc, cổ đạo nhất lại không thể giết tới. Hiện tại, hắn lại kinh hỉ, Lăng Hàn không kém hơn cổ đạo nhất, thậm chí cao hơn. Ngươi một bên luyện hóa Cửu Thiên Hỏa, ta một bên truyền cho ngươi Hồ gia tuyệt học, ấn vào thức hải của ngươi, ngày sau ngươi chỉ cần chậm rãi thể ngộ liền có thể. Hắn vui vẻ nói, việc báo thù không thể gấp, bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Đinh gia ở tiên vực tuy không coi là đại gia tộc, chỉ có Trảm Trần Cảnh lão tổ, nhưng tiên phàm cách biệt, cho dù là thiên kiêu vô thượng cũng khó có thể chém xuống. Huống chi, Đinh gia có cường giả tứ trảm, cực kỳ đáng sợ, hắn thật giống như sợ Lăng Hàn không hiểu. Giải thích, tiên phàm không giống, muốn bước vào tiên cấp, nhất định phải chặt đứt phàm trần. Một đao chém trời, một đao chém địa, một đao chém tình, một đao chém duyên, từ đây tự thành một thể. Ta tức là thiên địa, chảm một đao chính là tiểu cực vị, lại xưng nhất chảm lão tổ. Đinh gia có tứ chảm lão tổ, là chảm chân đại viên mãn, chính là quái vật tu luyện không biết mấy trăm triệu năm. Trước khi không có niềm tin tuyệt đối, tuyệt đối không thể bộc lộ thân phận, bằng không rất nguy hiểm. Lăng Hàn miệng không thể mở, trong óc lại đầy giấy các loại bí pháp phù văn, ngay cả thần thức truyền âm cũng không được, chỉ có thể bị động lắng nghe. Đại diễn công, cực dạ chi ám, thương vũ tẩy trần kiếm, bi minh nguyên long phá, tuế nguyệt như ca, vô số bí pháp bay lộn ở trong thức hải Lăng Hàn. Nhưng không phải là mỗi một môn đều đạt đến tiên cấp. Hồ gia cùng Đinh gia cấp độ tương đương, đều là cấp bậc trảm trần. Bởi vậy chỉ có mấy môn công pháp bước vào tiên cấp. Cái khác đều chỉ là cấp bậc sáng thế cảnh. Nhưng có một môn tiên thuật cũng để Lăng Hàn lấy làm kinh hãi. Càng khẳng định Đinh gia kia là Đinh gia của Đinh Tử Chân. Đinh Diệu Long, tuế nguyệt như ca. Không phải tuế nguyệt thiên thu, nhưng giữa hai người có liên hệ mật thiết, từng viên phù văn để Lăng Hàn có cảm giác quen thuộc mãnh liệt. Tự giác tìm hiểu ở dưới luân hồi thủ, chỉ cần trăm năm thời gian bình thường liền có thể hiểu được. Quy lực này càng mạnh hơn, tuế nguyệt thiên thu chỉ có hiệu quả lão hóa, nhưng tuế nguyệt như ca còn có thể nghịch đẩy thời gian. Nhìn thấy chuyện đã xảy ra, thậm chí nghiên cứu tương lai, đây mới là tiên thuật hoàn chỉnh. Đinh gia hẳn là tiêu diệt Hồ gia, được một bộ phận truyền thừa, cuối cùng biến thành truyền thừa thuộc về huyết mạch của Đinh gia. Tuế nguyệt thiên thu, bởi vậy có thể thấy được, niên đại Đinh Tử Chân ngã xuống cách xa Hồ gia bị diệt. Tiên pháp mạnh mẽ có thể hòa vào huyết mạch, đời đời kế thừa, bây giờ Hồ gia đã tuyệt diệt, tuế nguyệt như ca ngược lại thành tuyệt học của Đinh gia. Thật là khiến người ta thổn thức, Cửu Thiên Hỏa cắm rễ ở trong cơ thể Lăng Hàn, thành bản mệnh chi hỏa của hắn. Mà trong quá trình này, tu vi của hắn cũng một cách tự nhiên tăng lên. Này là vì cấp độ của tổ hỏa quá cao, cho dù chỉ cùng Lăng Hàn dung hợp mà thôi, liền mang cho hắn chỗ tốt vô tận. Mà ở bên ngoài, tất cả mọi người đang tắm thiên địa phúc vận, này trên thực tế là Thái Dương Thạch phát ra, bảo vật của tiên vực, cho dù chỉ lưu truyền ra một chút xíu lực lượng, cũng có thể làm cho võ giả của thần giới thoát thai hoán cốt. Ở trên bản chất được tăng lên kinh người. Đã nửa tháng, sao còn chưa kết thúc? Dĩ vãng nhiều nhất 10 ngày liền kết thúc. Lẽ nào là bởi vì có người leo lên phù thạch màu vàng? Những người kia kiếm lời chết mất. Khà khà, có mấy người cũng thiệt thòi chết mất. Người thiệt thòi chết bao quát Tử Thần Phong, Long Hương Nguyệt, Thiên Hạ Đệ Nhị cùng vương giả cấp 3. Ngược lại là cổ đạo nhất bởi vì vẫn bị Loạn Tinh Nữ Hoàng cuốn lấy. Hiện tại được thiên địa phúc vận, tiên thai càng thêm thần diệu, thật giống như muốn cưỡi gió bay đi, trực tiếp phi thăng tiên vực. Một tháng, ba tháng, nửa năm, cái này vẫn đang kéo dài, thậm chí đã kinh động một vị thánh nhân, tự mình lại đây kiểm tra, phát hiện mọi người xác thực đều chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Lúc này mới rời đi, một năm, ba năm, năm năm, thời gian lặng yên trôi qua, đại bộ phận người đã rời đi, nhưng kinh hãi không có biến mất, lần này thiên địa phúc vận quá kinh người, chỉ cần là người lên tới giai đoạn thứ hai, ngày sau tất sẽ nhất phi trùng thiên, bọn họ cũng như vậy, Lăng Hàn thì sao, 10 năm trôi qua, người là sinh linh rất dễ quên. Cho dù lúc trước chuyện xảy ra trong Trầm Uyên Cốc đã kinh động một vị thánh nhân, nhưng 10 năm trôi qua, lại để rất nhiều người tập mãi thành quen, không đi quan tâm nữa. Người khi đó bước vào giai đoạn thứ hai đều tắm rửa ở dưới thần quang, tăng lên thể chất, thể hiện trực quan nhất là thể phách. Mỗi người đều có một tầng ánh sáng đang nhấp nháy, như vậy có khả năng tu thành Thái Dương Thể trong truyền thuyết. Thời điểm chiến đấu ánh sáng chói mắt, không chỉ ảnh hưởng thị giác của đối thủ, ngay cả thần thức cũng có thể lừa dối. Có thể nói là thể chất cực kỳ mạnh mẽ. Ngày kia thể chất thành, sẽ không ảnh hưởng huyết mạch cùng thể chất nguyên bản. Có thể coi như tu nhiều một môn thần thông, đối với mỗi người mà nói đều là tăng lên to lớn. Duy có một người ngoại lệ, cổ đạo nhất. Bởi vì đời thứ nhất hắn tu ra thần thông tên Quang Diệu Thiên Hà, cùng Thái Dương Thể có hiệu quả như nhau. Tuy hai người hợp nhất có thể để thần thông của hắn tăng lên một ít uy lực, nhưng so với những người khác từ không đến có, trực tiếp hình thành một môn thần thông mới, chênh lệch này liền lớn. Hắn không thể tính thiệt thòi, chỉ có thể nói tăng lên quá nhỏ. Vù, trong chớp mắt, ánh sáng bao phủ trong cốc trong nháy mắt biến mất. Tất cả mọi người đều từ trong tham ngộ mở hai mắt ra. Thiên địa phúc vận kết thúc. Cách chương.